13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ 89 chương nhân diện hoa đào. Ngũ, ta kiếp trước chính là cái kia thanh y thư sinh. Ân, hắn vẫn cũng không rồi trở về. Khởi cương kỳ quái hỏi. Ân, người vẫn đợi được tóc vết trắng cũng không gà. Ân, sợ run sau một lúc lâu khởi cương mới nhớ tới thất ước không là người khác. Đúng là mình. Hơn nữa này thất ước thói quen tựa hồ cũng kéo dài tới ngàn năm sau. Hắn bây giờ đối với một ít đã mất đi hứng thú nữ sinh. Vẫn như cũ sẽ lấy thất ước làm trả lời. Xem ra biện pháp này thực sự không thể được. Hơn nữa cũng tướng khi không có ý thức trách nhiệm mà đi, bức tranh. Khởi cương đột nhiên nhớ lại chính mình sở mua kia phó bức tranh. Cũng đồng dạng là chưa xong thành. Có thể hay không? Không có trùng hợp như thế đi. Khởi cương mắng chính mình một câu. Lại âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đem này phó bức tranh hoàn thành. Bởi vì, hắn đã nghĩ đến thế nào đem chi kia mỹ lệ hoa đào ngọc châm đưa cho Cam Đào. Thừa dịp Cam Đào xem chuyện cũ. Không kịp của mình không đương. Khởi cương trước cúi đầu nghĩ nghĩ. Kế tiếp thử mở bức họa cuộn tròn. Dùng bút lông dính một chút thuốc màu trước trên giấy khoa tay múa chân. Hảo thí chứng bút lông mềm độ, hắn đã từng học quá một khoảng thời gian bức tranh, hai người mặc dù bất đồng, nhưng nghĩ đến hắn hẳn là sẽ có một chút cộng đồng chỗ đi. Vì không ra sai, khởi cương trước dùng bút máy đang vẽ nét mặt tỉ mỉ buộc vòng quanh một khung. Sau đó lại đem tương ứng thuốc màu cẩn thận từng ly từng tí đồ đi tới. Phương pháp này mặc dù rất ngốc, nhưng cũng rất bảo hiểm. Chỉ ít sẽ không phá hủy này phó bức tranh. Rốt cuộc, hoa đào ngọc châm đeo vào hình ảnh thượng thiếu nữ trên đầu. Không tồi, rất đẹp, khởi cương hài lòng đối với mình gật gật đầu. Xác định biện pháp này đích xác được không? Thế nhưng hoa đào ngọc châm có bản nhưng nhìn, cố nhiên hảo bức tranh. Thế nhưng Cam Đào mặt phải làm sao? Khởi cương lại buồn bực, thật dài ra khỏi một hơi. Một cỗ cường liệt buồn ngủ hướng khởi cương kéo tới. Điều này cũng không có thể trách hắn. Mấy ngày nay bởi vì muội muội chuyện tình hắn cũng không từng ngủ ngon quá. Vậy bế nhắm mắt lại con ngươi đi. Dù sao Cam Đào hiện tại cũng sẽ không đi. Mặt của nàng, 1000 năm, 1000 năm cũng sẽ nhớ. Vì sao ta ngày đó không có đi? Cứ như vậy suy nghĩ miên man. Khinh vừa mới ngủ. Cam Đào cũng cuối cùng từ chính mình thương tâm chuyện cũ chung giải thoát đi ra. 1000 năm đến nàng cũng là như thế này. Nếu hối hận đứng lên, liền vô pháp tự kềm chế. Rất giống vừa như vậy. Kỳ thực, Cam Đào chỉ là muốn biết này làm cho nàng khổ sở cả đời vấn đề. Vì sao hắn chưa có tới? Là bởi vì quên mất mình và kia phó bức tranh? Hay hoặc là mình làm sai rồi cái gì đắc tội hắn? Chỉ tiếc mấy vấn đề này đã không ai có thể trả lời Cam Đào. Trước mắt khởi cương cũng đồng dạng không thể, bởi vì nại sông cầu hậu canh mạnh bà đã rồi làm cho hắn quên mất kiếp trước tất cả. Khởi cương ngủ nhan tựa như đứa nhỏ, thiếu một chút bất cần đời, hơn mấy phần chấp nhất cùng ngây thơ. Cam Đào nhìn hắn, hệt như hắn ở 1000 năm tiền đang nhìn mình đang cười đi, Cam Đào trả lời không được vấn đề này. Bởi vì chính nàng cũng không nhớ rõ mặt mình, nghĩ tới đây Cam Đào không khỏi yêu thương đứng lên. Đúng vậy, 1000 năm, chính nàng cũng không nhớ rõ mặt mình, chỉ nhớ rõ kia phó không có bức tranh hoàn bức tranh. Vậy hắn làm sao có thể còn có thể nhớ chính mình đâu? Quỷ là không dùng ngủ, chính bởi như vậy, này 1000 năm Cam Đào mới quá được nhất là thống khổ. Chỉ có thể hãm sâu tại nơi một chút làm phức tạp chính mình cả đời vấn đề chung vô pháp tự kềm chế. Hơn nữa rũ hãm rũ sâu, đi qua trước bàn đọc sách lúc, chi kia trơn bóng chiếu sáng hoa đào ngọc châm trình yên tĩnh nằm ở trên mặt bàn. Cam Đào nhìn thấy này chi ngọc châm, không khỏi lăng ở nơi đó, mà kia phó vẫn chưa xong bức họa cuộn tròn, thì triệt để rung động lòng của nàng, chính là nó. Cam Đào nhẹ vỗ về hình ảnh, tâm không ngừng run rẩy. Bất quá, để cho Cam Đào chấn động vẫn là khởi cương bổ bức tranh chi kia hoa đào. Cam Đào còn tinh tường nhớ, Tiếp trước hắn cũng là như thế này, kết tiếp theo chi hoa đào đừng ở của mình phát sao thượng. Chính như này phó hình ảnh hoa đào như nhau. Hắn còn đã từng nói, muốn tìm một chi cùng kia hoa đào như nhau ngọc châm tống cho mình. Bởi vì không có so với hoa đào thích hợp hơn của mình. Chỉ là thanh y thư sinh chưa từng tới kịp đem này chi hoa đào bức tranh thượng. Như vậy, cam đào nhìn nhìn đang ở ngủ say khởi cương. Là hắn bức tranh sao? Cam đào cứng lại, vừa chính mình cũng không có đem đừng hoa đào cùng ngọc châm chuyện tình nói cho khởi cương. Hắn lại làm như vậy, đến tột cùng là trùng hợp, hay là hắn vô ý thức Lý vẫn ẩn ẩn nhớ của mình một ít hứa hẹn. Đối này đó, cam đào đã không muốn lại nghiên cứu kỹ. Nàng đi tới khởi cương trước mặt ôn nhu nói, ngươi đã đổi tiền mặt cam kết của ngươi, ta, rất vui vẻ, đã đến giờ. Cam đào đã không thể lại lưu luyến ở chỗ này, cùng làm cho nàng đợi cả đời ngươi. Nàng cũng muốn đi đoái hiện hứa hẹn của mình, dù sao sự tình sớm muộn cũng là muốn kết thúc. Cam đào mới vừa ly khai, khởi cương liền bất ngờ mở mắt, hắn chính là bị phụ thân như nhau thạo nắm khởi chính mình cũng không có thói quen bút lông. Dính vào thuốc màu nhẹ nhàng ở thiếu nữ chỗ trống gương mặt bức tranh đứng lên. Nhất là kia hai đóa so với hoa đào càng thêm kiều diễm đỏ ửng. Bức tranh hoàn thành, chỉ là cam đào cũng rốt cuộc nhìn không thấy. Khởi cương mình cũng phi thường tiếc nuối điểm này, bởi vì hắn nhận thấy được chính mình không hề xem tới được quỷ. Cũng không nghe nữa đạt được kia dễ nghe thanh âm ni đến bây giờ khởi cương cũng làm không rõ. Ràng lắm này phó bức tranh đến tột cùng là chính mình hoàn thành. Vẫn là do vẫn mai giấu thật sâu kiếp trước ký ức hoàn thành. Hắn càng làm không rõ ràng lắm chính mình ngàn năm trước vì sao thất ước. Là có ngoài ý muốn, vẫn là đứng núi này trông núi nọ, có tốt hơn mục tiêu. Hắn chỉ biết mình có khả năng nắm chặt chỉ có hiện tại mà thôi. Vẫn là đừng cho chuyện như vậy lại xảy ra. Hết chương.